Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng nhíu mày giãy giụa, cơ thể hơi run lên, uốn éo liên tục mong muốn thoát ra, nhưng càng như vậy lại càng khiến cơ thể Tư Đồ Vũ Thiên nóng thêm. Ca, CS thích nơi nào đó nổi lên phản ứng. Buông, Tư Đồ Vũ Thiên nếm được vị ngọt của nàng, như kẻ nghiện không muốn buông tha, càng không ngừng đòi hỏi. Rời khỏi đôi môi của Hàn Băng, Tư Đồ Vũ Thiên theo xương hàm của nàng rời xuống cổ, hôn nhẹ lên đoạn cổ trắng tiết đó, để lại dấu vết của chính hắn rồi lại tiến xuống xương quai xanh. Hàn Băng thở đê không xê lấy hơi, nạp lại lượng không khí thiếu hụt trong lá phổi, cơ thể theo từng cử động của hắn mà run rẩy. Tư Đồ Vũ Thiên, ngươi dừng lại, mau dừng lại cho ta. Tư Đồ Vũ Thiên ở trên xương quai xanh của nàng cắn hôn, để lại một vết đỏ thẫm xinh đẹp, hài lòng ôm chặt nàng vào lòng, điều chỉnh hơi thở. Hàn Băng nắm chặt áo của mình bị hắn cởi ra gần hết, khuôn mặt không biết đỏ lên vì ngại hay giận, nhìn vô cùng kiều diễm. Ta phải rời đi rồi, ta sẽ để lại A Ngũ cho nàng, nếu có việc gì hãy sai hắn báo lại với ta, có được không? Tư Đồ Vũ Thiên tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn mịn màng của nàng, rúc đầu vào cổ nàng thủ thỉ. Hàn Băng nổi lên một tầng da gà. Cổ là nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cắn mạnh là sẽ đứt động mạch chính và chết. Thật sự rất khó để có thể an tâm khi cho một người đáng sợ như Tư Đồ Vũ Thiên chạm vào nơi nguy hiểm như vậy trên người mình mà. Lần này ta có việc rất quan trọng. Có lẽ ngắn thì 2 tháng, dài thì nửa năm mới có thể tiếp tục đi du ngoạn cùng nàng. Ngày tháng ta không ở đây, nàng phải. Tư Đồ Vũ Thiên lải nhải bên tai nàng, dặn dò đủ thứ như mẹ già nhắc nhở con gái gả đi xa, liên miên không dứt. Hàn Băng yên lặng nghe hắn nói, không trả lời cũng không từ chối. Đợi đến khi Tư Đồ Vũ Thiên nói đủ, Hàn Băng đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tư Đồ Vũ Thiên hai mắt dịu dàng tràn đầy ôn nhu, chỉnh lại tư thế giúp nàng thoải mái hơn, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Băng Nhi, sờ nhẹ vào những vết hôn hắn để lại trên cổ nàng, Tư Đồ Vũ Thiên cảm giác vô cùng hạnh phúc, cúi đầu hôn lên trán nàng rồi ra khỏi phòng. A Nhất và A Nhị đã đợi sẵn ngoài khách điếm, thấy hắn ra liền gật đầu ra hiệu. Ba người sử dụng kinh công bay ra ngoài cổng thành, triệu hồi khế ước thú. Hắc ưng linh thú nhanh chóng được A Nhị thả ra, chở ba người theo một phương hướng được chỉ định. So với hoàng điểu linh thú của A Tam thì hắc ưng của A Nhị bay chậm hơn một chút, nhưng vì nó là màu đen nên khi di chuyển trong ban đêm như này lại vô cùng thích hợp. Bay hết 3 canh giờ, cuối cùng hắc ưng cũng hạ cánh dưới chân một ngọn núi. Tư Đồ Vũ Thiên một thân bạch y thêu hoa diên vĩ đỏ đeo huyết mặt nạ nhảy xuống, theo sau hắn là A Nhất cùng A Nhị một thân xám bạc thêu diên vĩ vàng, khuôn mặt góc cạnh khôi ngô đứng thẳng như tượng. A Nhị thu lại hắc ưng, theo chân Tư Đồ Vũ Thiên chậm rãi đi lên núi. Từ nơi họ đứng nhìn lên có vô số bậc thang nối liền không dứt, cảm giác như bậc thang này đi thẳng lên trời cao vời vợi. Tư Đồ Vũ Thiên bước đến bậc thứ 20 liền đứng lại, dưới chân đạp vào viên gạch trên đất 2 lần mạnh 6 lần nhẹ, không gian trước mặt họ liền hơi vặn vẹo. Trong không khí dần hiện ra một cổng chào to lớn vô cùng khí thế, hai bên cột điêu khắc hoa diên vĩ sống động như thật, trên cao treo một tấm biển đá ghi 4 chữ Thánh Diện Tông Môn. Ở Thiên Linh Quốc có một thế lực ngoại bang có thể so ngang, thậm chí là hơn với hoàng thất mang tên Thánh Diện Tông Môn. Thánh Diện Tông Môn tụ tập hơn 3/4 nhân tài võ học trên cả nước, 1/3 nhân tài cả đại lục chiêu ngọc. Có thể nói Thánh Diện Tông Môn là nơi mà ai ai cũng mơ ước đến, là một tồn tại đặc thù khiến người đời kính nể. Ba người thong dong bước vào trong, phía sau ảo cảnh dần vặn vẹo rồi biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Vũ Thiên đi thẳng vào cổng chào, được tầm 2 khắc liền thấy cổng thành rộng lớn, hai bên cổng còn có người canh gác. Người tới hãy đưa thẻ thân phận. Hai gác cổng một thân bạch y thêu diên vĩ xanh lam, trên đầu đeo khăn dài đính ngọc thạch anh này lục bảo, A Nhất móc từ trong áo ra một tấm lệnh bài trong suốt lấp lánh, đưa đến trước mặt hai người. Hai hộ vệ sau khi nhìn thấy lệnh bài liền giật mình, ngay lập tức cúi người nhường đường cho họ, vẻ mặt cung kính, bước vào thành. Cảnh tượng người qua lại dần hiện lên, mọi người di chuyển trong yên lặng, rất ít người tạo ra tiếng động, dường như đều làm việc trong yên tĩnh. Thiếu chủ, người muốn về dinh thự hay vào tổng điện trước ạ? A Nhất đi cạnh hắn nhỏ giọng, đi tổng điện. Từ Đồ Vũ Thiên phất vạt áo dài, bàn chân vững vàng bước chân nền đường lát gạch đỏ, theo hướng cung điện nguy nga lộng lẫy phía xa mà tiến tới. Khi Hàn Băng ngủ dậy, việc đầu tiên chính là lấy gương đồng soi cổ bản thân mình. Sau đó mới ngồi xuống giường nghĩ lại chuyện đêm qua. Nàng nhớ Tư Đồ Vũ Thiên nói hắn phải rời đi một thời gian dài, và còn để lại A Ngũ cho nàng để tiện liên lạc khi cần thiết. Nhìn ánh sáng le lói qua khe cửa chiếu vào, Hàn Băng ngây ngốc một hồi. Đến khi tiếng gõ cửa nhắc nhở của A Ngũ vang lên, Hàn Băng mới giật mình tỉnh táo lại, bắt đầu thay y phục rồi xuống lầu ăn sáng. Tỷ tỷ, các ca ca đâu rồi ạ? Sao không xuống ăn sáng ạ? Nam Thiên Sang không thấy ba người kia đâu liền hỏi. Ba người đó có một vài việc cần giải quyết, đêm qua đã rời đi rồi. Vậy tỷ tỷ, bọn họ có còn quay lại tìm chúng ta không? Có đi chung đường với chúng ta nữa không ạ? Hàn Băng nhấp ngụm trà trên bàn, ánh mắt nhìn Nam Thiên Sang một cái, rồi lại liếc nhìn A Ngũ đang làm người vô hình. Sẽ, Nam Thiên Sang nghe được câu trả lời chắc chắn của nàng liền vui vẻ, cúi đầu gắp thức ăn vào bát của mình. A Ngũ nhìn hai người ăn sáng, trong lòng nhớ đến thời điểm đêm qua chủ tử nói chuyện với hắn. A Ngũ, ta cần phải về tông môn một chuyến, ngươi ở lại chăm sóc cho chủ mẫu của ngươi cùng tiểu tử đó. Nếu khi ta quay lại mà thấy họ bị thương dù chủ một chút, ngươi hãy cẩn thận cái mạng mình. Thuộc hạ đã biết, sẽ làm hết sức mình. Chủ nhân hãy yên tâm đi ạ. A Ngũ quỳ dưới sàn nhà, cung kính cúi đầu nhận mệnh không chút do dự. Đọc truyện vui vẻ, đừng ai bảo mình bão. Hu hu, Su, Sigma viết thường, cách chương.